Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Thanh Thanh và Hoắc Hướng Dương sứt đầu mẻ trán ở thành phố Thân, Tô Nguyễn và Lộc Minh Sâm đã tới thành phố Yến. Hai người về tứ hợp viện trước, vừa vào nhà đã nghe được tin bà cụ Lộc qua đời. Điện thoại do Lý Nhược Lan gọi tới, sớm nay mới phát hiện ra, ba đứa súc sinh kia nhà họ Lộc thật sự điên rồi. Hóa ra bà cụ Lộc đang sống sờ sờ bị ba anh em nhà họ Lộc cho đói chết. Vân Chí từ khi Tô Nguyễn và Lộc Minh Sâm quyết định quyên góp đồ vật đáng giá của Lâm Vi Vi cho chính quyền thôn, thái độ của mọi người đối với nhà họ Lộc đều trở nên vi diệu. Có điều đa số chỉ châm chọc vài câu, dùng miệng lưỡi như chủ nợ yêu cầu bọn họ giao đồ ra. Nhưng mà từ khi người nhà họ Lộc bị lột da mặt, đã là lợn xê, hát, ế, tê không sợ nước sôi từ lâu, căn bản không để bụng công kích kiểu này. Có điều trong thôn nào cũng có vài thành phần lưu manh vô lại, phẩm tính không tốt lắm, vì khoản tiền mấy chục vạn trong truyền thuyết bọn họ nảy sinh ý xấu. Dù nhà họ Lộc có đóng cửa cài then, cuộc sống vẫn không được yên ổn. Phiền toái nhất chính là bà cụ Lộc. Hiện giờ bà ta điên rồi, nhưng mà đầu óc vẫn nhớ chuyện cũ, chuyện di vật lại càng nhớ rõ, cho nên không ít người lén lút nảy sinh ý đồ xấu với bà ta. Định lừa bà ta ra ngoài hỏi chuyện, ba anh em nhà họ Lộc sợ không đề phòng được, định nhốt bà ta trong phòng như trước kia, nhưng mà trưởng bối trong dòng họ tới xem không đồng ý. Hung hăng răn dạy bọn họ, không cho bọn họ làm loạn, còn muốn đón bà cụ đi, có ý đồ gì không cần nói cũng biết. Tất nhiên ba anh em kia không đồng ý rồi. Tuy rằng sau khi tranh chấp, bà cụ tạm thời ở lại trong nhà, nhưng đám vô lại trong thôn và lòng tham của người trong dòng họ khiến ba anh em nhà họ Lộc cảm thấy nguy cơ rất lớn. Vì thế bọn họ định ra tay trước chiếm lợi thế, liên thủ ép bà cụ nói ra nơi giấu đồ. Biện pháp rất đơn giản, chính là cho nhịn đói. Dù đã bị điên, bà cụ vẫn biết đói bụng phải ăn. Ba người thay phiên nhau dỗ dành, chỉ cần bà cụ nói ra di vật của Lâm Vi Vi ở đâu sẽ cho bà ta đồ ăn, không nói thì không cho. Đương nhiên bà cụ nói không nên lời rồi, dù nói không có bọn họ cũng không tin. Vì thế bị bọn họ bỏ đói một ngày. Bắt đầu từ khi trở lại Tô Gia Câu, ba anh em chưa lần nào đối xử tốt với bà cụ. Sau khi bà ta nổi điên gây nên chuyện chấn động gia đình, bọn họ càng giận chó đánh mèo, ăn uống đều tùy tiện ném cho bà ta chút cơm thừa canh cặn. Bà cụ bị đói cũng không phải ngày một ngày hai, hơn nữa giữa tháng giêng, bọn họ còn không thiêu giường đất cho bà cụ. Tuy rằng Lộc Thải Hà nói đã thiêu rồi, nhưng sáng hôm sau giường đất cũng lạnh lẽo y như tê, hát, y tê, hát. Ê bà cụ, Lý Nhược Lan nói, ba anh em Lộc Mãn Cát bị người trong dòng họ tố cáo tội ngược đãi cha mẹ ruột, sợ là sẽ phải ngồi tù. Dù gì phúc hận hai vợ chồng già nhà họ Lộc đến mức ngứa răng, nhưng nghe thấy đối phương gặp phải kết cục như vậy, cũng thổn thức không thôi. Đúng là tạo nghiệp mà, cho nên người sống vẫn nên làm nhiều việc thiện, nếu không hại người lại thành hại mình. Tô Nguyễn lại trầm mặc, khi ăn cơm cũng không có khẩu vị, dì Phúc còn tưởng rằng cô ngồi xe mệt mỏi, lại nấu cho cô một bát mì xuông. Cơm nước xong, Tô Nguyễn đi xem xét phòng làm việc và nhà kho một lượt. Bụng Hoàng Tiểu Thảo đã không nhỏ, nhưng mà vẫn không chịu an nhàn. Khi rảnh rỗi vẫn dẫm máy may làm dây buộc tóc. Vậy thì, chị Nghiêu và Tiểu Lệ chỉ cần chuyên tâm làm trang sức là được, như vậy sẽ nhanh hơn. Nhìn dáng vẻ hứng thú bừng bừng của cô ấy, Tô Nguyễn không nói gì, tiếp tục tới kho hàng xem xét thành phẩm và tình hình tồn kho. Ngày cô và Lộc Minh Sâm về tỉnh Đông Lâm đã cho nhà xưởng nghỉ. Hiện tại mới đầu năm, Diệp Minh và Đinh Lâu còn chưa trở lại, nên quyết định thời gian khởi công vào 16 tháng Giêng. Triệu Lôi không về nhà, chỉ nghỉ ngơi hôm trừ tịch. Bắt đầu từ mùng 5, mỗi ngày đều qua cửa hàng xem xét. Gần Tết, cửa hàng buôn bán vô cùng phát đạt. Rất nhiều người bỏ tiền ra mua đồ trang sức xinh đẹp mang trên người. Triệu Lôi cười, Diệp Minh nói, đợi đến hội chùa ngày 15 sẽ qua đó bày sạp hàng. Như vậy ngoài số hàng dự trữ cho Bách Hóa Kim Hâm ra, số còn lại gần như đều bán hết rồi. Đợi đám chị Nghiêu quay lại khả năng phải tăng ca làm thêm giờ. Với bọn họ mà nói, tăng ca thêm giờ là chuyện đáng để cao hứng. Chứng minh kiếm càng nhiều tiền. Trong niên đại này người ta không sợ khổ, chỉ sợ nhàn. Tô Nguyễn nhìn giá hàng dự trữ cho Bách Hóa Kim Hâm, cảm thấy hình như không thích hợp lắm. Cô đang định qua kiểm tra thì nghe thấy dì Phúc bên ngoài gọi mình. Nguyễn Nguyễn, y tá Mễ tìm cháu. Tô Nguyễn chạy tới nghe điện thoại. Mai là sinh nhật tôi. Nếu cô về thành phố Yến rồi thì tới nhé. Chúng ta tụ tập làm một bữa. Vì thế hai người ngồi thêm với dì Phúc thêm một lát. Đến trạng vạng cô và Lộc Minh Sâm lại cùng nhau lái xe về khu tập thể gia đình quân nhân. Cách Chương.